Ta là quỷ thần. Chương 39, Đồ thần công hội. Góc truyện audio.com. Thành phố An Bang, Đại Việt, trở lại ngoài thực. Lúc này đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Cảm giác có chút thèm ăn. Hà Phong quyết định tắm rửa sau đó ăn một bữa. Nhưng ý định lập tức bị phá bỏ khi Hà Phong mở tủ lạnh. Thức ăn lần trước đi siêu thị mua đến cái thì hỏng cái thì quá hạn. Cũng chẳng còn có thể sử dụng được. Liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã là 10 giờ. Chợ, siêu thị giờ này cũng đã đóng cửa. Hà Phong quyết định vào thành phố ăn chút gì đó. Cũng may Trương Sơn vẫn bỏ lại ô tô dưới gara cho hắn. Nếu không ý định này cũng lại bị phá bỏ đi. Xuống gara, nhìn một lượt, nơi đây cũng có 3-4 chiếc xe khác nhau. Tên này cũng khá ăn chơi. Xe hắn đi tuy không phải hàng siêu xe nhưng cũng thuộc vào xế hộp hạng sang. Ngồi vào chiếc S300 nổ máy. Tiếng máy xe êm dịu. Chỗ ngồi êm ả làm Hà Phong không khỏi thở dài. Đúng là con nhà có điều kiện. Sau đó phong xe đi. Từ ngoại thành vào thành phố cũng khoảng 30 phút. Cũng lâu rồi không đi dạo lang thang. Hà Phong còn nhớ, ngày trước còn ở trong thành phố. Rất hay đi ăn thịt nướng. Tại đó có một hàng quán Hà Phong thường xuyên ghé. Không phải vì cảnh đẹp. Nhân viên phục vụ ngon lành. Đơn giản bởi khẩu vị tại đó lại khá phù hợp với Hà Phong. Mà chủ quán tại đó cũng rất tốt. Có mấy lần Hà Phong hết tiền nhưng vẫn nhiệt tình mời ăn. Còn cho Hà Phong ghi nợ. Lâu dần thành quen. Đôi khi rảnh rỗi còn mang rượu ra ngồi chén chú chén anh với hắn. Nghĩ đến Hà Phong lại có chút thèm. Cho nên hắn quyết định lần này đi ăn thịt nướng. Nhếch miệng cười hắn lẩm bẩm. Không biết lão già đó còn mở quán không? Sau đó tăng tốc mà phóng đi. Vào đến thành phố. Lúc này ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Thầm nghĩ bản thân may mắn. Vốn dĩ hắn cũng định chạy xe máy vào thành phố. Nhưng nghĩ lại, thời gian cũng không có nhiều. Thần ma, và thế giới thực thời gian chênh lệch theo tỷ lệ 1. 2. Xây dựng công hội mất chừng 6 giờ tức là 3 giờ ngoài thế giới thực. Vậy nên Hà Phong cuối cùng quyết định mượn tạm con S300 chạy cho nhanh. Dòng người hối hả chạy ngược chạy xuôi trên đường khi trời mưa. Người thì tìm chỗ trốn. Kẻ thì cố phóng thật nhanh để về nhà. Không ai muốn lang thang dưới cái trời mưa bão này. Nhìn cảnh đó Hà Phong lại nhớ bản thân mình kiếp trước. Nếu không có thần ma, có lẽ bản thân hắn bây giờ cũng giống như họ. Chỉ là một anh nhân viên văn phòng nào đó sáng đi chiều về. Thêm vài tuổi thì lấy vợ sinh con. Tích tiền mua nhà. Cuộc đời cứ thế vô vị mà trôi qua. Đang miên man suy nghĩ. Bỗng một bóng người đi bên đường mà Hà Phong nhìn thấy khiến hắn có chút quen thuộc. Dáng người phải nói chuẩn đét. Mông cong, tóc xõa ngang vai, diện một bộ váy trắng. Nàng đờ dây trong màn mưa. Cơn mưa xối xả khiến mái tóc nàng đã thấm mưa. Bộ váy trắng ướt sũng. Cũng lâu lâu chẳng biết ai. Cũng dừng lại mời nàng lên xe. Nhưng có vẻ như nàng không trả lời. Vẫn chậm chậm bước đi như vô định. Làm Hà Phong nhìn thấy. Hắn giảm ga cho xe đi chậm lại. Cho đến khi đến gần người phụ nữ kia. Ngưng Nhi. Hà Phong kinh ngạc khi nhìn rõ khuôn mặt nàng. Ngưng Nhi bây giờ khuôn mặt đã nào đầu còn phấn son trang điểm lộng lẫy. Nàng có chút tái nhợt. Cả con người có chun run rẩy. Có lẽ do lạnh vì dầm mưa. Cũng may Hà Phong vẫn nhận ra nàng. Đang lang thang đi trên đường. Nghe đến tiếng gọi Ngưng Nhi giật mình. Chẳng nhẽ bọn họ tìm được mình. Nàng có chút hốt hoảng. Muốn chạy trốn. Là ta Ngưng Nhi. Thấy nàng không có phản ứng. Hà Phong mới nói thêm. Nghe giọng nói có chút vừa lạ vừa quen. Ngưng Nhi mới thôi ý định bỏ chạy mà quay ra nhìn lại. Khi thấy Hà Phong sau nàng mới thở phào có chút yên tâm. Khuôn mặt mang chút đượm buồn nàng mới trả lời. Tên đang ghét, sao ngươi tìm được ta? chấm, tìm, ta nào có tìm ngươi. Thấy ngươi đi lang thang ngoài đường không mũ nón gì ta mới gọi. Có cần đi nhờ không? Xem ra Ngưng Nhi suy nghĩ ra ra nàng điện thoại cho Hà Phong nhờ tìm kiếm. Nghe đến Hà Phong trả lời nàng mới triệt để yên tâm. Không cần, ta đang chờ người đến đón. À, vậy ta đi đây. Bye bye. Nói rồi Hà Phong phóng xe đi. Nhìn đến sau Ngưng Nhi không khỏi trợn mắt. Tên đáng ghét, người nói đi là đi sao? Nàng tức giận mà gào thét. Chỉ thấy lúc này đang đi. Hà Phong đạp phanh thắng xe lại. Sau đó về số lùi xe lại. Cho đến khi quay lại chỗ Ngưng Nhi đang đứng. Hắn mới hạ kính xe xuống mà nói vọng ra. Sao có muốn lên xe không? Ngươi cút đi, không cần ngươi để ý. Ta đi á, lần này không quay lại nữa đâu. Nói rồi Hà Phong làm điệu bộ muốn cho xe đi. Thấy vậy Ngưng Nhi vội lên tiếng. Này, ngươi không biết dỗ dành ta một chút sao? Không thích, ngươi. Tuy nói vậy Hà Phong vẫn mở ra cửa xe cho Ngưng Nhi bước lên. Cực chẳng đã cuối cùng nàng vẫn vào trong xe. Nhưng khuôn mặt nàng lúc này có chút hậm hực. Hà Phong nhìn có chút buồn cười. Ngươi vui lắm sao? Nhìn khuôn mặt Hà Phong. Ngưng Nhi càng tức giận. À cũng tạm. Mà thôi. Sao ngươi lại ở đây? Ta. Nói đến đây khuôn mặt Ngưng Nhi lại có chút buồn. Mắt rưng rưng. Khóe mắt ngấn lệ như muốn trào ra. À thôi. Không muốn nói đừng nói. Hà Phong cũng rất nhanh đoán đến chắc gia tộc nàng có chuyện mới khiến nàng đến nông nỗi này. Nàng đã không muốn kể. Hà Phong cũng không ép. Cho nên thay đổi chủ đề. Đi ăn nhé. Ta có chút đói. Vốn muốn từ chối. Nhưng lại nhớ ra bản thân ngày nay cũng chưa ăn gì. Cái bụng đang biểu tình. Ngưng Nhi cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Không tiếp tục trò chuyện. Hà Phong phóng xe một mạch. Chiếc xe lao đi trong màn mưa đêm tối tĩnh mịch. Chủ quán cho 20 xiên thịt nướng. Vào đến quán sau, Hà Phong hô lớn. Ok, có liền, có liền. Kiếm chỗ ngồi đi. Không thấy chủ quán thò mặt ra. Nhưng giọng nói đầy nội lực vẫn từ đằng sau quầy hàng trả lời khiến mọi người nghe rõ mồn một. Kiếm đại một cái bàn, ổn định chỗ ngồi, cũng không cần đợi lâu. Áng chừng 10 phút sau, một người đàn ông trung niên đi ra. Trên tay còn đang bưng lấy chiếc đĩa có chút to lớn. Trên có ít rau dưa linh tinh cùng 20 xiên thịt khói còn đang bốc nghi ngút. Nhìn cực kỳ thơm ngon. Thấy Hà Phong cùng Ngưng Nhi, ông chủ không khỏi tươi cười. À nhóc, hôm nay đưa bạn gái đi ăn hả? Nào có, chỉ là bạn bè thôi. Hà Phong vội từ chối. Đùa gì chứ, Đổng gia tiểu thư làm bạn gái hắn. Không biết có bao nhiêu thế gia. Công tử đây là nhổ nước bọt chết hắn vì tội mơ mộng hão huyền đi. Ngưng Nhi thì ngược lại. Khuôn mặt có chút ửng hồng vì xấu hổ. Tuy vậy có lẽ do đói nàng cũng không lên tiếng phản đối. Chủ quán cười ha hà khi thấy điều này. Không tiếp tục dây dưa. Hắn để xuống bàn chút ít đồ đạc sau đó lượn mất tăm. Ăn đi. Quán xá tuy không sang trọng nhưng thịt nướng ở đây ăn cũng tạm. Hà Phong lịch sự giới thiệu. Ngưng Nhi nhẹ gật đầu. Có lẽ trước kia đừng nói ăn. Ngay cả nhìn thấy những thứ này có lẽ nàng cũng thấy khó chịu. Bây giờ hoàn cảnh đã khác. Nàng đã không còn đòi hỏi. Biết thân biết phận, cho nên không nhiều lời. Nàng cầm lấy một xiên thịt bắt đầu ăn. Tuy thịt xiên nướng nhìn có vẻ mất vệ sinh lại không được đẹp mắt. Nhưng cắn một miếng sau. Cảm giác miếng thịt mang vị ngọt ngọt. Giòn giòn lại dai dai khiến Ngưng Nhi vô cùng ngạc nhiên. Trước đây nàng chưa từng ăn qua thịt nướng vỉa hè. Không ngờ món này lại ngon như vậy. Hiện giờ ở nơi nào? Để đánh vỡ bầu không khí im lặng, Hà Phong chủ động hỏi. Đang ăn, nghe đến Hà Phong hỏi. Ngưng Nhi lập tức lắc đầu. Hiểu ý Hà Phong lại hỏi. Sau này có dự định gì? Ngưng Nhi vẫn lắc đầu. Hà Phong đến đây có chút bất ngờ. Loại chuyện gì xảy ra để nàng đến mức này? Suy nghĩ một chút, Hà Phong mới tiếp tục nói. Nếu chưa có kế hoạch gì, vậy làm thuê cho ta đi. Bao ăn, bao ở, lương tháng 10 tia. Nhưng quy đổi ra kim tệ. Lần này đến lượt Ngưng Nhi bất ngờ. Làm thuê, làm gì đây? Bản thân nàng trước giờ chỉ biết ăn chơi. Ngay cả quét nhà nàng cũng không biết quét. Bảo nàng đi làm cho Hà Phong. Nàng có chút khó hiểu. Bỗng Ngưng Nhi nhớ ra chút tình tiết trong phim. Có khi nào Hà Phong muốn bắt cóc, bán nàng ra nước ngoài. Nghĩ đến đây Ngưng Nhi có chút run sợ mà ngừng ăn. Cảnh giác nhìn Hà Phong. Nàng ý định, Hà Phong có hành động gì lập tức bỏ chạy. Hà Phong không biết suy nghĩ Ngưng Nhi nếu không chắc cũng chỉ có thể chửi ầm lên. Nhìn ta giống bọn bắt cóc lắm sao? Cũng may chuyện đọc suy nghĩ chỉ là trong viễn tưởng. Công việc rất đơn giản. Theo ta chinh phạt thế giới. Thần ma, ta vừa thành lập công hội. Là lúc đang cần dùng người. Ngươi là người tin tưởng được. Thấy Ngưng Nhi không có phản ứng. Hà Phong mới chậm chậm nói ra. Ngươi đã thành lập công hội. Ngưng Nhi trố mắt kinh ngạc. Loại chuyện này quá nhanh. Phải biết nàng cũng chỉ mới lóc ao có 6-7 tiếng. Hà Phong đã thành công thành lập công hội. Đúng, Hà Phong trả lời. Ở hắn thái độ như chuyện này không coi vào đâu. Được, không chút suy nghĩ Ngưng Nhi liền đáp ứng. Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bản thân cũng đã suy nghĩ nhiều. Tình trạng của nàng bây giờ cũng không có thể tìm được công việc có đãi ngộ tốt hơn. Lại được bao ăn bao ở tháng có tiền. Đây cũng là quá tốt rồi. Sau đó hai người vừa nói chút tình hình trong. Thần ma, vừa ăn uống. Rất nhanh thức ăn trên bàn đã hết sạch. Thanh toán tiền. Chào chủ quán. Hà Phong cùng Ngưng Nhi phóng đi về biệt thự Trương Sơn. Hà Phong sắp xếp cho Ngưng Nhi ở vào gian phòng Trương Sơn. Cũng may cao cấp máy chơi game Trương Sơn vẫn để lại. Vô cùng thuận tiện, nhắn cho Trương Sơn một cái tin. Đề phòng trong lúc chơi tên này có trở về có thấy phòng đã bị Ngưng Nhi sử dụng cũng không thắc mắc. Cho Ngưng Nhi ổn định chỗ ở sau. Hà Phong quyết định đi tắm. Sau đó thay mấy bình dược dịch trong máy chơi game. Nhìn đồng hồ cũng đã 1 giờ. Áng chừng thời gian xây dựng công hội cũng sắp xong. Hà Phong cùng Ngưng Nhi lại lần nữa tiến nhập. Thần ma, mọi người tập trung thôi. Hà Phong phát ra tin nhắn cho nhóm người Ngọc La Sát. Bản thân thì hiện giờ đang đứng trước một cánh cổng khá uy nghi và nghiêm trang. Bên trên cánh cổng được viết 2 chữ. Đô thần, đây chính là trụ sở của Đô thần công hội. Là viên gạch đầu tiên trên con đường trả mình. Cũng là lại một lần nữa Đô thần bước lên bục đài. Hệ thống. Công hội đã được xây xong. Có hay không lựa chọn kích hoạt chức năng công hội? Âm thanh hệ thống lúc này vang lên tiếng nhắc nhở. Hà Phong liền click vào lựa chọn. Đồng ý, hệ thống. Thế giới công cáo. Chúc mừng Đô thần công hội chính thức được thành lập. Vì là công hội đầu tiên trên thế giới được thành lập. Thưởng đến. Quỹ bang. 10.000 điểm cống hiến. Tài sản. 1.000.000 kim tệ. Hệ thống, đế quốc công cáo, chúc mừng Đô thần công hội chính thức được thành lập, vì là công hội đầu tiên trong đế quốc được thành lập. Thưởng đến, quỹ bang, 5.000 điểm cống hiến, tài sản, 5.000 kim tệ. Hệ thống, công hội đầu tiên được thành lập, bảng xếp hạng công hội lập tức được kích hoạt, mong người chơi chú ý. 3 đạo hệ thống vang lên làm toàn bộ người chơi trên thế giới lúc này chấn động. A, nhanh như vậy công hội được thành lập. Công hội đầu tiên, Đại Việt Khu Nha. Đây là ai? Là ai thành lập? Một người chơi nhắc đến làm tất cả những người khác cũng bàn tán xôn xao. Nhưng rất nhanh, một người bình tĩnh mở ra bảng xếp hạng cộng hôi. Tra vào phần tin tức theo dõi đến. Là Thần Phong. Hội trưởng là Thần Phong. Cái gì? Chẳng nhẽ đánh boss tiểu hoàng kim ra công hội lệnh, hay lắm đại thần. Đại Việt chúng ta tự hào về ngươi. Không hổ là đại thần của Đại Việt. Chúng ta phục, ai nói cho ta biết. Bao giờ đại thần tuyển người không? Ta muốn đi theo đại thần. Khắp nơi trên thế giới lúc này bàn tán xôn xao về việc Hà Phong lập công hội. Mà lúc này tại một nơi khác, trong một quán rượu Sở Ngân đang ngồi tại đó. Phía sau hắn là khá đông người chơi của bá đồ công hội. Ai nấy khuôn mặt đều vô cùng cảnh giác cùng thận trọng. Đối diện Sở Ngân lúc này là Trần Phi. Khuôn mặt hắn lại đằng đằng sát khí mà nhìn Sở Ngân. Nguyên lai sau khi vuột mất công hội lệnh, Sở Ngân đã hẹn gặp Trần Phi tìm cách giải quyết việc này. Hai bên thương thảo từ đầu đến giờ cũng đã lâu, nhưng lại chưa đưa đến kết luận cuối cùng. Còn đang tiếp tục nói đến thì tiếng hệ thống vang lên thông báo làm cả nhóm người bất ngờ. Đây là có chuyện gì? Thần Phong sao nhanh như vậy có thể thành lập công hội? Trần Phi mặt âm trầm nói. Nghe đến Sở Ngân cũng không khỏi giật mình. Đây chắc chắn là công hội lệnh hắn lấy được trong tay Ngọc La Sát. Một người bên phía Trần Phi nói vậy. Căm tức nhìn Sở Ngân mà nạt. Ngươi đừng có lý do để chối bỏ trách nhiệm lần này. Ai chẳng biết Thần Phong từng ăn ba boss tiểu hoàng kim. Rất có thể do đánh boss mà đạt đến. Nghe đến đây, Sở Ngân có chút câm nín. Nghĩ lại cũng phải ha. Nhưng rất nhanh Sở Ngân nhớ đến một việc nên vội nói. Không thể nào. Khi mua đến tin tức người đó nói với ta khai phá. Tê Hà Linh là công hội lệnh. Đầu tiên, vậy nên chắc chắn đó là công hội lệnh từ tay Ngọc La Sát. Trần Phi lúc này im lặng. Chỉ thấy hắn gõ ngón tay nhịp đều trên mặt bàn. Khuôn mặt suy tư như đang có điều suy nghĩ. Cuối cùng hắn mới mở miệng. Theo ngươi bây giờ việc này nên làm sao? Còn làm sao nữa? Tổ chức đưa người tìm Thần Phong yêu cầu giải thích. Nếu không giải thích được thì chắc chắn công hội lệnh đó là của chúng ta. Ta có thể ép hắn giao ra công hội. Sở Ngân rất quả quyết nói. Được. Trần Phi cũng gật đầu đáp ứng. Tình trạng tương tự hiện nay cũng đều diễn ra ở tất cả các siêu phàm công hội. Tất cả cùng đặt câu hỏi. Công hội lệnh đó từ đâu mà có? Đồng thời cùng nhát chí khái người tiến hành tìm kiếm Thần Phong. Cũng rất nhanh website diễn đàn lúc này một bài viết được đăng lên với tiêu đề. Thần Phong, người chơi hay admin trong game? Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon. Hài hước, kịch tính, theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào? Cách chương.